Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 21. Huệ đệ, cái kia Catcher. Nhìn thấy ngồi xổm ở Catcher Kumasumoto, Daihoku trung học tuyển thủ thật giống rất kinh ngạc, đội trưởng. Cái kia Catcher đúng hay không? Không xác định chính mình suy đoán có phải là chính xác. Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính mình đội trưởng. Cũng là cùng Sawamura, Haru và Nanami bọn họ đặt ngang hàng toàn quốc ưu tú nhất 100 tên trung học tuyển thủ Masumoto. Kenan Masumoto Kenan con mắt, tương tự đặt ở Akagi Tân Catcher trên người khóe miệng của hắn nhấc lên. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không sai. Hắn chính là ta cái kia vô dụng đệ đệ ta tiểu mẹ con trai bảo bối. Jun Masumoto, bất luận cái nào hào môn gia tộc, cũng không thể không có điểm do bẩn sa ngã sự tình lại như Masumoto ra. Masumoto Kenan cùng Jun Masumoto phụ thân, là gia tộc của bọn họ bên trong hiện có đời thứ ba lão nhị. Cũng là tối vô dụng một cái, nhưng dù là cái này vô dụng, trong tay đồng dạng nắm giữ đối với người bình thường tới nói. Khổng lồ tiền mặt cùng tài nguyên, những này tiền mặt cùng tài nguyên. Lẽ ra nên cho con hắn môn chia đều có thể ở đảo quốc này cái quốc gia. Chân chính lão bà cùng tiểu tam, địa vị cách xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều nhìn từ bề ngoài. Đảo quốc phụ nữ thật giống phi thường văn minh. Các nàng cũng không ngại chồng mình ở bên ngoài tầm hoan mua vui, thậm chí sợ sệt chồng mình tẻ nhạt. Chủ động giúp đỡ sắp xếp làm nam nhân mà nói, tự nhiên tình nguyện hưởng thụ tất cả những thứ này có thể đồng dạng. Bọn họ cũng biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi. Ai mới là cùng chính mình một đời tư thủ người, vì lẽ đó, đối xử lão bà cùng đối xử tình nhân, thái độ của bọn họ là không giống đảo quốc phần lớn nam sĩ. Đối với tình nhân chỉ có tiền tài giao dịch cực nhỏ sẽ động thật cảm tình. Càng không cần phải nói, sinh ra hài tử không thể không nói. Jun Masumoto mẫu thân là có thủ đoạn. Nàng không chỉ có sinh ra Jun Masumoto, còn để Jun Masumoto phụ thân đem hắn tiếp tiến vào gia tộc đơn giản nói chuyện. Mọi người cũng là rõ ràng. Masumoto Kenan cùng Jun Masumoto ân oán, lẽ ra Jun Masumoto thì không nên sinh ra, càng không nên gia nhập Masumoto gia tộc. Đến cùng Masumoto Kenan phân tài sản, cứ việc hắn có thể phân đến số lượng phi thường thiếu, có thể vậy cũng là tiền a. Càng là hào phú người, liền càng keo kiệt, ngươi tìm một cái 10 tỷ giá trị bản thân phú hào. Hỏi hắn muốn 10.000 này đối với hắn mà nói, là chính hắn dòng dõi một phần 1 triệu. Hắn đưa cho ngươi xác suất là bao nhiêu? Là không, có thể ngươi cùng một cái nắm giữ 3.000 đồng tiền người ăn xin một khối tiền. Hắn đưa cho ngươi xác suất lại là bao nhiêu? Tuy rằng bởi vì giá trị không giống, hai người này không thể đánh đồng với nhau, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Hiện thực con nhà giàu từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, chịu đến giáo dục đều là tốt nhất, bọn họ sản sinh người ngu ngốc xác suất không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cứ việc Masumoto Kenan có điều vừa 14 tuổi, nhưng hắn nhìn vấn đề đã không kém hơn bình thường người trưởng thành rồi. Đối với Jun Masumoto, hắn rất mâu thuẫn chính mình huyết thống lên đệ đệ. Trên thực tế bóc lột chính mình tài sản hấp huyết quỷ, người cũng phải đánh bóng chày sao? Chính là bởi vì thành thục, Masumoto Kenan mới nghĩ đến nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, Jun Masumoto gia nhập Akagi, khẳng định là trăm phương ngàn kế. Trải qua tính toán sở dĩ như vậy, đại khái chính là vì có thể ở chính mình đắc ý nhất địa phương chiến thắng chính mình, cho thấy thực lực của hắn cùng giá trị. Thực sự là ngu xuẩn, cuộc tranh tài này bất luận làm sao cũng không thể thua, mặc kệ Jun Masumoto là nghĩ như thế nào. Hắn đều quyết định không thể để cho Jun Masumoto vừa lòng đẹp ý. Chay, chay, chay, ba ao, ba ao, Binh, liên tục hai cái strike out sau khi Daihoku Trung học đập thứ ba, đem cầu cho đánh ra ngoài cầu rất xa bay đến ngoài sân. Sawamura quay đầu lại bắt chuyện phòng thủ. Chốt giữa, có, làm chốt giữa Hoyun, rất sớm toán được rồi bóng chày điểm đến. Sau đó chờ ở nơi nào, đem cầu chưa lấy được chính mình găng tay bên trong, đúng. Ao, không có bất cứ hồi hộp gì ba lên ba xuống nửa trước hiệp 1. Sawamura Aizun liền thể hiện rồi cực kỳ tinh xảo ném bóng kỹ xảo, Akagi. Akagi, Sawamura, Sawamura, Sekishin huynh đệ hội các anh em. Khàn cả giọng cho Sawamura cố lên hò hét. Sawamura sắc mặt của chính mình nhưng rất phức tạp. Vừa cuối cùng một cầu, cái kia batter dĩ nhiên có thể đem cầu đánh như vậy xa. Hắn tốc độ bóng có 130 km, thêm vào uy lực bóng, học sinh trung học có thể đem Sawamura cầu cho đánh bay đến ngoài sân. Thực sự không nhiều nếu như vẻn vẹn là đem cầu đánh bay đến ngoài sân. Sawamura còn không phải quá giật mình, dù sao bất kể nói thế nào đối thủ cũng là tam đại vương giả một trong. Nắm giữ toàn bộ Nagano tối đập chủ lực tuyến Daihoku Trung học có thể đó là ở batter bắn trúng tâm. Cầu tình huống, vừa cái kia một cầu, batter có thể không hề đánh trúng tâm cầu. Không phải vậy cũng sẽ không đánh ra như vậy bay cao cầu đem mình cầu. Đánh thành bay cao cầu, còn có thể đánh tới ngoài sân. Cảm giác như vậy, Sawamura có thể không có chút nào xa lạ ở Major League đảm nhiệm relief pitcher thời điểm. Hắn liền thường thường ăn loại này thiệt thòi batter không cách nào thích ứng chính mình cầu biến. Hóa, vậy chỉ dùng man lực ngạnh quét dùng mau lẹ vung chày tốc độ cùng mạnh mẽ vung chày sức mạnh. Đem cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài lấy bọn họ vung chày sức mạnh. Chỉ cần cầu bị đụng tới sẽ bay rất xa dưới tình huống này. Coi như cánh ngoài có thể ao đối phương. Đối phương runner cũng có thể tiếp tục tiến lên. Sawamura đảm nhiệm chính là relief pitcher. Bình thường chỉ cần lên sân, gôn 2.3 có người là khẳng định một cái bay cao. Liền có thể làm cho đội ngũ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vốn cho là muốn đến toàn quốc mới có thể gặp được như vậy khiêu chiến đây không nghĩ tới khiêu chiến đến nhanh như vậy. Nghĩ, Sawamura ánh mắt thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Sawamura vì là Daihoku Trung học vung chày sức mạnh. Kinh ngạc, một bên khác Daihoku batter cũng bị Sawamura cho sợ hãi đến quá chừng ai có thể nói cho bọn họ biết. Vừa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn tốc độ bóng có điều 130, như vậy cầu tuy rằng không chậm, nhưng các người nên rất quen thuộc mới đúng. Daihoku huấn luyện viên, không rõ nhìn mình các đệ tử bọn họ cùng cái khác đội bóng không giống nhau. Nhưng là có tiên tiến nhất máy ném bóng, 130 km cầu, bọn họ đã sớm mô phỏng qua vô số lần không khách khí giảng. Daihoku Trung học batter, đại khái là Nagano thậm chí Kanto duy nhất một khu nhà. Hết thảy batter đều có thể đuổi tới 130 km tốc độ bóng đội bóng tốc độ bóng không nhanh. Có thể trước hai gậy batter, nhưng liên tục vung chày thất bại đập chủ lực đập thứ ba. Cũng đem cầu, rõ ràng đánh cao này có thể quá không hợp lý. Cái kia pitcher cầu. Cùng máy ném bóng bên trong ném ra đến. Thật giống không giống nhau, không giống nhau. Daihoku huấn luyện viên, nhíu mày lên huấn luyện viên bên người. Masumoto Kenan ánh mắt cũng theo trở nên thâm thúy lên hiện tại. Sự chú ý của hắn đã từ chính mình đệ đệ trên người rời. Đặt ở Sawamura trên người thời đại tiếp theo mạnh nhất 100 tên trong tuyển thủ. Tổng cộng có 31 vị pitcher chiếm tổng số người gần 1/3. 31 người bên trong, Sawamura tổng hợp năng lực xếp hạng thứ 9. Đây chính là toàn quốc đứng đầu nhất pitcher một trong. Sawamura Jun thực lực sao? Nghĩ, trong tay hắn chày bắt đầu nắm chặt.